Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 4.1 Hoàng Phủ Trân cảm thấy mình có thể đi làm thầy tướng số rồi, tùy tiện nói cũng trúng. Nàng ngồi ở trên ngựa, con ngươi đen nhánh chớp chớp, mới cùng Hoàng Phủ vệ ra khỏi thành chừng 2 canh giờ, vừa mới tiến vào ngọn núi này mà thôi, liền nhìn thấy một đám người ngựa ở trên đường núi chém giết, hơn nữa thực rõ ràng nghiêng về một bên. Chỉ thấy 3-4 nam tử mặc áo màu lam đậm vết đao đầy người, chật vật che chở một tiểu cô nương, tiểu cô nương một thân áo gấm dài, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, một đám người vạm vỡ cầm đại đao vây quanh bốn phía bọn họ. Nhưng hiện tại hành động của mọi người đều bởi vì bọn họ xuất hiện mà dừng lại. Hoàng Phủ vệ tựa như cái gì cũng không thấy, dục ngựa đi thẳng về phía con đường không người bên cạnh. Hoàng Phủ Trân vụng trộm dương mắt ngắm hắn một chút, tâm tính đà điểu bắt trước hắn làm như không thấy. Nếu đại gia hắn một bộ dáng không muốn chở mõm vào, nàng một thiếu nữ yếu đuối tay không tất sắc cũng không muốn tìm cái chết. Cứu mạng a, cứu mạng a, tiểu cô nương bị vây ở bên trong thê lương kêu to. Hoàng Phủ Trân do dự quay đầu nhìn nàng, lại trộm ngắm Hoàng Phủ vệ đang làm mặt lạnh một cái, ngón tay út nhẹ vịn bên hông hắn nắm chặt lại, cái kia. Này, đứng lại cho lão tử. Nam tử trông được nhất cao lớn nhất trong bọn cướp không vui quay qua một bên nhổ ngụm nước bọt, lông mày dựng thẳng trừng mắt đi tới, thanh cửu hoàng đao trên vai kia còn vang len keng. Đại hán ba một tiếng nắm thanh đao ném đến trước ngựa của Hoàng Phủ vệ, vẻ mặt hung ác, một cước giẫm nát cành cây khô đứt trời, nghe rõ cho lão tử, đừng này. Hắn mới nói một nửa, một thanh âm kích động khác liền đoạt nói trước, là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn qua con đường này, để lại tiền mua đường. Hoàng Phủ Trân nắm quả đấm xinh xắn, ánh mắt lóe sáng lớn tiếng nói xong, không nghĩ tới ở cổ đại này nàng có thể nghe thấy câu thuật ngữ lưu truyền hồi lâu này, nhất thời hưng phấn liền giành mở miệng trước. Tất cả mọi người trên đường núi đều cương một chút, ánh mắt đều phút chốc chuyển qua nữ tử nhỏ nhắn ngồi trên lưng ngựa, kinh ngạc trừng mắt nàng. Lão đại, cô gái nhỏ này biết nói ngôn ngữ trong nghề của chúng ta. Một tên cướp dựa vào bên cạnh thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh sửng sốt một chút, hắn bước chân vào giang hồ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp loại sự tình này. Cô nương trên lưng con ngựa kia có bộ dáng mảnh mai, nhưng nam nhân tướng mạo anh tuấn phía sau nàng kia, nhìn rõ là một người luyện công phu, khuôn mặt lạnh lùng, xem ra không dễ chọc. Hắn vuốt cầm nghĩ, dũng cảm đứng ra trước, kéo đao ra, cô gái nhỏ rất có can đảm, là kẻ nào trên giang hồ? Hoàng Phủ Trân mới vừa rồi dựa vào một cổ nhiệt huyết dâng lên tùy tiện loạn tranh nói. Lúc này lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng rụt lui vào trong lòng Hoàng Phủ vệ, tay nhỏ bé kéo cổ áo hắn xuống, hắn đang hỏi ngươi. Hoàng Phủ vệ nhíu mày cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hắn ánh lên vẻ tức giận, chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra được. Nàng rột dạ cười, ta chỉ là muốn thử câu lời thoại kim bài ý chỉ là tượng trưng đại biểu của bọn cướp. Hoàng Phủ vệ lại ngẩng đầu một chút cũng không xem vài cái tôm tép nhãi nhép đặt ở đáy mắt, hắn lạnh lùng liếc thủ lĩnh bọn cướp một cái, nhẹ nhàng mà quăng ra một chữ, cút, liền tiếp tục dục ngựa đi tới. Đùa giỡn lão tử có phải hay không, lên cho ta, thủ lĩnh kia vừa thấy ánh mắt khinh miệt xem thường của hắn, cơn tức cũng bốc lên, cầm lấy đao nhào tới phía trước chém về phía chân ngựa. Toàn bộ bọn cướp ở bốn phía cầm đao hướng lại đây, Hoàng Phủ Trân sợ hãi nắm chặt hắn, sợ tới mức ánh mắt trừng to giống như trâu, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Hoàng Phủ vệ một tay ôm eo của nàng, một tay cầm roi ngựa vung đánh, chỉ thấy roi sắc bén vang lên ba ba, trong chớp mắt, mấy tên cướp vung đao hướng tới đều ngã bay ra ngoài. Bọn cướp chật vật nằm trên mặt đất kêu thảm. Gần chỗ lồng ngực đều có một đạo vết roi sâu có thể thấy được xương cốt, máu thịt trào ra, máu tươi phun đầy đất. Nàng hít vào một hơi, phút chốc ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Phủ vệ, biểu tình trên mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ có roi ngựa cầm trên tay nhiễm đầy vết máu, một giọt chảy xuống mặt đất. Nàng âm thầm nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy trước đó vài ngày thủ đoạn hắn đối đãi với nàng vẫn có tính ôn hòa. Thủ lĩnh cầm cửu hoàng đao kia vẫn có chút bản lĩnh, đỡ được công kích của Hoàng Phủ vệ, nhưng cánh tay cũng bị đánh một roi, máu tươi chảy ròng. Thủ lĩnh hí mắt đánh giá hắn, biết mình không phải đối thủ của hắn, coi như ngươi được, chúng ta đi, Nam nhân này không phải nhân vật đơn giản. Hắn nhấc tay đánh vài cái thủ thế, mấy tên cướp liền đỡ lấy nhau rất nhanh rời khỏi. Đợi cho bọn họ đều đi hết, Hoàng Phủ Trân mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, dọa chết người, lần sau nàng vẫn là dừng miệng quả đen nói lung tung. Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ, mấy người hộ vệ áo lam kia thấy bọn cướp đi rồi cũng yên tâm, liền vội vàng hỏi. Ô, qua. Nữ tử bị vây vòng ở bên trong lên tiếng khóc lớn, có thể thấy được sợ tới mức không nhẹ. Chúng ta có thể hay không? Xem những người đó bị thương nghiêm trọng như vậy, nàng nhịn không được đồng tình, muốn hỗ trợ. Ngươi lại xen vào việc của người khác, ta sẽ bỏ ngươi xuống ngựa. Gân xanh trên trán Hoàng Phủ vệ nổi lên, nữ nhân này mới vừa rồi căn bản chính là không biết sống chết, lại bắt chước ngôn ngữ trong nghề của bọn sơn tặc. Nàng nâng lên hai gò má, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi vểnh lên, người này thật nhỏ mọn, máu lạnh, không thấy được những người đó bị thương đến như vậy sao? Bất mãn biểu môi, nhưng nàng cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì nữa. Núi hoang đường vắng, nàng cũng không muốn bị bỏ xuống ngựa. Từ đầu đến cuối, Hoàng Phủ vệ cũng chưa nhìn người trên đường núi thêm cái nào, tốc độ nhanh hơn rời đi. Đoạn nhạc đệm này xem như một đoạn náo nhiệt nhất trong hành trình hôm nay của bọn họ, cũng khiến cho Hoàng Phủ vệ thấy sự chính nghĩa của nàng. Tuy rằng hắn vẫn nói lời lạnh nhạt, nhưng trong lòng rung động lại không người biết. Sau đó ở trên lưng ngựa liên tục không ngừng bôn ba sốc nảy, khiến cho Hoàng Phủ Trân sống không bằng chết, thẳng đến gần hoàng hôn, tuấn mã trên đường mới thong thả dừng lại. Hoàng Phủ vệ ở trong rừng cây tìm một địa phương coi như sạch sẽ, cúi đầu nhìn nữ nhân sắc mặt trắng bệch trong lòng, đưa tay đẩy nàng một chút, xuống ngựa. Nàng ở trên lưng ngựa chạy một ngày, xương cốt đều nhanh tan ra, bị hắn đẩy nhẹ, cả người liền thẳng tắp ngã lên trước. Hắn đúng lúc vươn tay chụp tới, ôm lấy eo của nàng, ngươi ngay cả xuống ngựa cũng không được sao, rồi sau đó hai chân hắn xoay tròn, nâng nàng lưu loát xuống ngựa, vừa rơi xuống đất liền buông tay ra. Nàng không có tâm tình để giọng điệu ghét bỏ của hắn, bởi vì toàn thân trên dưới của nàng không có chỗ nào không mệt, không có chỗ nào không đau, cũng không trong đơn tư thế dễ nhìn hay khó coi, nàng đi đến dưới một thân cây cách nàng gần nhất, vừa rên rỉ, vừa điều chỉnh vị trí ngồi xuống. Ngô, à. Nghe được xương cốt của mình phát ra tiếng vang thanh thúy, trời ạ, đây thật sự là một loại tra tấn. Nàng mê man dựa vào thân cây, bất tri bất giác liền ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng giật mình, chậm rãi thức tỉnh lại, mênh mông lờ mờ mở to mắt, phần eo liên tục truyền đến một cổ đau nhức khó chịu, nàng xoa xoa mắt, nhìn bốn phía. Trước khi nhắm mắt lại nghĩ tạm sắc trời vẫn còn vàng trong đây đã nhanh chóng tối, cách đó không xa có một đống lửa, ngựa đen cưỡi một đường ở bên cái cây xa xa kia, cảm giác trên người có đồ vật gì đó chảy xuống, nàng cúi đầu nhìn, là một chiếc áo choàng màu đỏ sậm, là Hoàng Phủ vệ đắp cho nàng sao. Kỳ quái, hắn ở đâu, trái phải đều xem qua, nhưng không thấy được bóng dáng cao lớn kia, nàng đang nghi hoặc. Liền thấy bóng dáng của hắn từ trong rừng cây xuyên qua đến gần. Trên tay hắn mang theo một con cá cùng gà rừng đã rửa sạch, đi đến bên cạnh đống lửa thấy nàng tỉnh, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng đem thức ăn sữa sang lại tốt, đặt ở trên lửa nướng. Không khí trầm mặc quái dị khiến cho Hoàng Phủ Trân khó chịu cực kỳ, giống có mấy chục con kiến đồng thời bò trên người nàng. Tay nhỏ bé của nàng nắm bắt thắt lưng đau nhức của mình, hai đầu gối dựa. Hai tay giao nhau ở trên đầu gối, nghiêng mặt, dương một đôi con ngươi đen láy nhìn hắn đang ngồi ở bên cạnh đống lửa. Chương 4.2, ngọn lửa đỏ vàng thỉnh thoảng nhảy lên một chút, khiến gò má của nam nhân tuấn giật trước mắt lúc sáng lúc tối, bằng lương tâm nói. Nàng thật sự không thể không thừa nhận hắn thật đẹp, có cổ anh tuấn dương cương, hai đạo mày kiếm thật xứng với đôi con ngươi đen sâu kia, thật là nhân trung chi lồng, ngẫm lại nhà hắn tiền tài bạc vạn. Tướng mạo đường đường, vốn có thể cưới đến một hiền thê như hoa như ngọc, kết quả thiên bởi vì báo ân lại cưới đến một ác nương tử bất hiếu, không hiền. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Trân đột nhiên bắt đầu đồng tình với hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nếu hai người đổi thân phận, nàng có khả năng làm còn quá đáng hơn hắn. Cổ nhân nói rất đúng, cưới vợ phải cưới hiền, cưới vợ ác, một đời không thể an bình, hắn đem Hoàng Phủ Tân lúc trước đuổi tới Tế Nam. Đã xem như hạ thủ lưu tình. Hoàng Phủ vệ, sau khi bỏ ta, ngươi sẽ tìm được một nữ nhân tốt, hắn hẳn là muốn có được hạnh phúc, tuy rằng không biểu hiện rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong lòng hắn dường như rất cô đơn, lạnh lùng trên vầng trán. Chính là bởi vì đoạn hôn nhân không hạnh phúc này sao? Hoàng phủ vệ đang cầm cây khô gãy đống lửa chợt dừng lại, đôi tròng mắt đen vốn không nhìn nàng giờ đây chống lại mắt của nàng. Trong đêm đen con ngươi của nàng chớp động, trong suốt không giả, trong lòng hắn bỗng nhiên có vật gì đó đang xôn xao, làm hắn cảm thấy có chút ngứa mềm, ê ẩm. Cách nói của nàng giống như là sau khi hai người cách duyên không bao giờ gặp mặt nữa. Ngươi thì sao, nếu giống nàng nói, nàng đã quên tất cả, lại thoát ly hoàng phủ gia, muốn đi con đường nào? Qua một ngày tính một ngày đi, hoàng phủ Trân ngẩng đầu ánh trăng trên bầu trời, nàng còn có thể như thế nào? Cho dù là nghĩ tất cả biện pháp muốn trở về, có thể nói thật sự, nàng cũng biết trở về cần một vài điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nàng còn nhớ rõ mình đến triều đại này là vì ngã xuống nước, ngày đó đang truyền phát tin cảnh báo mạnh mẽ trên đài. Nhưng cổ đại không có đài khí tượng, cũng không thể bảo nàng mỗi lần thấy mưa to gió lớn liền lao ra nằm ở trong nước thử chữ, cũng không phải truyện tranh. Hai người lại trầm mặc, chỉ còn tiếng vang len keng của củi lửa thiêu đốt, thẳng đến sau khi đồ ăn đều nướng chín vào bụng, hoàng phủ vệ mới lại nói, cảm ơn ngươi cứu ông Vũ, nhưng... Vì sao? Nói có chút quái, nhưng hoàng phủ Trân lại hiểu ý tứ của hắn, không có vì sao, thân thể tự nhiên động. Nàng thì thào trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng mệt mỏi. Nàng dùng lời nói đơn giản nhất trả lời vấn đề phức tạp của hắn, hoàng phủ vệ nhìn nàng nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ, hắn yên lặng nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của nàng, tất cả cảm thụ đồng thời xông lên đầu. Người là một loài động vật rất kỳ quái, một khi sinh bệnh có tên của gì đó, lý trí bắt đầu nói, biết rõ kia không có nghĩa là gì, nhưng trong tình cảm. Cũng đã không thể chia lìa, hắn đối với nàng chính là loại tâm tư phức tạp không hiểu này. Trên người nàng treo một danh phận thê tử của hoàng phủ vệ, trước kia chỉ cần nhớ tới điểm này, trong lòng hắn đối với nàng liền vạn phần chán ghét, hận không thể đem tộc nhân duyên này chưa bao giờ tồn tại, nhưng hắn lại vô lực thay đổi tình trạng ngay lúc đó, bởi vì tổ hỗn tràng buộc đáng chết kia. Nhưng khi hắn cố gắng muốn quên có ác nương tử này, đồng thời nàng lại trở về bên cạnh hắn. Hơn nữa còn là lấy một loại tính tình khác hoàn toàn không giống trước để xuất hiện. Trước là người mãnh liệt, không phân rõ phải trái, thâm mộ hư vinh. Hiện tại trở nên nhu nhược, thiện lương thậm chí, dũng cảm vô tư nàng chuyển biến lớn như vậy, khiến cho trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào. Vì sao, hiện tại mới như thế chứ? Nếu nàng sớm là dạng này một chút, hắn có thể hay không liền? Một đêm này, hoàng phủ vệ hoang mang, trong lòng trăm chuyển ngàn quay. Có một loại cảm xúc mà hắn không hiểu nói không nên lời, người trước mắt, xác định không phải là Hoàng Phủ Trân trước kia, nhưng loáng thoáng, hắn lại cảm thấy có cái gì không thích hợp, nếu phải hình dung, hắn chỉ có thể nói, nữ nhân này không phải nàng trước kia, nhưng cũng không giống nàng bị mất trí nhớ. Không khí giữa hai người từ một đêm kia bắt đầu có chuyển biến, Hoàng Phủ Trân phát hiện Hoàng Phủ Vệ đối với nàng giống như có vẻ tốt một chút, không còn lưu hé ra mặt lạnh nhìn nàng. Nàng không hiểu tâm lý hắn biến hóa, chỉ có một ý nghĩ trong sáng là nếu hai người có thể trở thành bằng hữu cũng không tồi, dù sao nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu. Trên đường đi đến phủ Hàng Châu, nhất định phải đi qua phủ Thái Bình trước, cưỡi ở trên lưng ngựa thật sự không có thoải mái giống trong phim diễn. Chuyện thứ nhất hai người làm khi vừa đến phủ Thái Bình, chính là đưa Hoàng Phủ Trân đi y quán, bởi vì nàng thật sự chịu không nổi toàn thân trên dưới đau đớn giống bị dở xuống. Thẳng đến nghỉ ngơi hai ngày trong nhà trọ ở phủ Thái Bình, nàng mới tốt hơn một chút. Lầu một nhà trọ không ít người rộng ràng, bởi vì đây là chỗ thương nhân buôn bán phải trải qua, cho nên phủ Thái Bình phát triển cực kỳ phồn vinh, thương đội đội buôn, sĩ tử học trò, du khách lui tới cũng không thiếu. Múc muỗng canh nóng uống xong, cảm giác ấm áp cuối cùng khiến cho dạ dày trống rỗng của Hoàng Phủ Trân thoải mái rất nhiều, đôi mắt tò mò của nàng đánh giá bốn phía. Thấy cái gì cũng đều rất mới mẻ, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy sau khi bị đánh vào triều đại này. Tuy rằng thân thể vẫn còn không khỏe lắm, nhưng tâm tình lại không tệ. Nhưng trong lúc nàng đang đánh giá người khác, người trong nhà trọ cũng đang đánh giá bọn họ, chỉ là bề ngoài rất anh tuấn của Hoàng Phủ Vệ cũng rất hấp dẫn người. Hơn nữa Hoàng Phủ Trân giả thành nha hoàng ra phủ, mặc trang phục nha hoàn lại ngồi cạnh chủ tử ăn nhiều món. Bộ dáng thất lễ này của nàng cũng dẫn mọi người chú ý. Hoàng phủ vệ, khi nào thì chúng ta đi? Bọn họ đã ở phủ Thái Bình 5 ngày, nhưng hắn vẫn chưa có ý tứ rời khỏi. Chẳng lẽ hoàng phủ lão thái gia ở chỗ này sao? 2 ngày nữa, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa cũng khiến cho nàng khó chịu thành như vậy. Lúc trước nàng làm sao có can đảm nói muốn tự mình đến Hàng Châu? Nhà, thịt đông pha, trà long tỉnh, tôm bóc vỏ, cá chua Tây Hồ. Được đến đáp án, nàng nhàn rỗi không có việc gì, đơn giản đọc lên thực đơn của nhà trọ. Hoàng phủ vệ ngay từ đầu cũng không để ở trong lòng, qua một hồi lại đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng đang đọc thực đơn trên tường sao? Hoàng phủ Trân không hiểu sao sắc mặt hắn đại biến, ấp úng chỉ vào tấm bảng gỗ trên tường. Ta chỉ đọc thực đơn thôi, làm sao vậy? Không phải là đọc đến đồ ăn hắn ghét ăn chứ? Nhưng hắn cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Hắn nhìn nàng, thần sắc âm tình bất định, nhìn đến sắc mặt nàng cũng thay đổi theo, khẩn trương cười cười. Ta nói sai cái gì rồi sao? Con ngươi đen sâu kín của hắn nhìn nàng chăm chú, một hồi lâu sau, mới chậm rãi lắc đầu, không có. Hắn rũ mắt xuống, giấu đi ánh mắt ngạc nhiên của mình. Nhà, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, vỗ vỗ ngực, nàng ngây thơ mặt nhăn mày nhíu. Hai cái chân nhỏ ở dưới ghế lắc lư, đôi mắt lại bắt đầu không an phận nhìn bốn phía. Trên thực tế, một chữ trên tường nàng cũng không có đọc sai, sai là, Hoàng Phủ Trân căn bản không biết chữ. Làm sao nàng đột nhiên biết chữ, ở Tế Nam học được sao? Không, không có khả năng, tổng quản biệt viện không có nhắc tới chuyện tập viết này ở trong thư, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Gợn sóng trên mặt Hoàng Phủ vệ không hiện rõ. Nhưng nội tâm cũng đã có sóng ngầm mãnh liệt, hắn ngầm hít mấy hơi, bắt đầu hồi tưởng những chuyện đã phát sinh trong thời gian này, nàng trở nên kỳ quái như vậy là từ sau khi bắt đầu bị thương. Phút chốc một chút phần sáng hiện lên trong óc, hắn nghĩ tới, hắn nhớ rõ khi cứu nàng từ đáy nước lên hộ vệ đã nói qua, khi nàng rơi xuống nước giống như cũng đã tắt thở. Sau khi hộ vệ vớt nàng từ trong nước lên, tất cả mọi người đều nghĩ nàng đã chết. Không nghĩ tới nàng bỗng nhiên lại bắt đầu hô hấp. Một bí lạnh quỷ dị nháy mắt lũi qua toàn thân, làm toàn bộ da gà của hắn nổi lên. Một ý tưởng vớ vẩn đến cực điểm chưa từng nghĩ tới lại đột nhiên hiện lên trong óc hắn. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của nàng. Ánh mắt lóe sáng. Chương 4.3, Hoàng phủ vệ cho ta tiền. Nàng chợt đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn đụng với hắn. Tiền. Ừ, cho ta nhanh lên. Một đôi mắt to của nàng còn dính ở trên đường, trong lòng có chút sốt ruột, không hề phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình là kỳ lạ như vậy, tay nhỏ bé vẫn đang duỗi thật dài. Thời điểm ra Hoàng Phủ Sơn Trang bị bắt được lúc trước, tất cả tiền tài trên người cũng đều bị hắn lấy đi, cho nên hiện tại túi nàng trống không, một xu cũng không có. Hoàng Phủ vệ mím chặt môi, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc cho nàng. Sau khi nàng cầm liền đi về phía đường cái. Hắn nhìn nàng ra khỏi nhà trọ, đi đến bên cạnh một người phụ nữ ăn xin tóc rối bù trên đường, trong tay người phụ nữ ăn xin còn nắm một đứa bé ăn xin rất nhỏ, hai mẹ con đang quỳ gối trên đường cái ăn xin. Nàng nở một nụ cười dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ ăn xin, đem thỏi bạc kia trực tiếp bỏ vào trong lòng người phụ nữ ăn xin. Người phụ nữ ăn xin cảm kích sắp dập đầu với nàng, bị nàng cuốn quýt giữ chặt, nàng nói mấy câu với người phụ nữ ăn xin. Sau đó liền quay đầu lại nhìn đứa bé ăn xin bên cạnh người phụ nữ, cười hì hì vỗ vỗ đầu của hắn, đứng dậy đi trở về nhà trọ. Trước khi đi, ánh mắt nàng lại thương hại nhìn về phía đứa bé ăn xin kia, tiếp theo cư nhiên không để ý ánh mắt khác thường từ bốn phía, vươn tay ôm lấy hài tử kia, mỉm nụ cười dịu dàng với hắn. Màn này khiến cho Hoàng phủ vệ trong nhà trọ cực kỳ rung động, hắn luôn luôn bình tĩnh rốt cuộc nhịn không được kích động trong lòng. Chỉ có thể giật mình đột nhiên nhìn nàng, vẻ dịu dàng của nàng hắn chưa từng gặp qua. Hoàng Phủ Trân thương tiếc sờ sờ tay đứa bé ăn xin, lại nói với người phụ nữ ăn xin hai câu, liền đứng lên quay về nhà trọ. Lúc đứng dậy thì nàng hơi choáng váng một chút, bước chân lảo đảo, không cẩn thận đụng phải người trên đường. Ai, ngươi làm cái gì vậy? Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi. Thật xin lỗi, vừa rồi ta hơi choáng váng. Nàng quay đầu. Vội vàng xin lỗi người ta. Cô nương, ngươi không sao chứ? Người phụ nữ ăn xin tiến lên quan tâm hỏi. Hoàng Phủ Trân khoát tay, không sao, đại nương, ngươi nhanh chóng mang đứa nhỏ về nhà đi, vì miễn cho đại nương lại lôi kéo dập đầu với nàng, nàng chạy nhanh về nhà trọ. Hoàng Phủ Vệ nhìn nàng chạy về, nhìn thấy cổ áo tay cổ nàng đều nhiễm bùn đất, trở về phòng rửa mặt chải đầu, quần áo này không cần. Vì sao, quần áo này còn có thể mặc nha, hơn nữa đây là của Lục Nhi, nàng cúi đầu nhìn mình, tuy rằng hơi bẩn, nhưng giặt thì sạch lại thôi. Lục Nhi, mày kiếm của hắn nhíu lại. Nàng chậm nửa nhịp, mới phát hiện mình nói cái gì, hai tay che miệng chớp ánh mắt vô tội nhìn hắn. Không xong, không cẩn thận bán đứng Lục Nhi. Nghĩ đến Hoàng Phủ Vệ sẽ tức giận, không nghĩ tới hắn như không có việc gì đứng dậy nói với nàng, trở về phòng đi. Trở lại trong phòng, Hoàng Phủ Vệ một mình lẳng lặng ngồi ở trên ghế, trong đầu vẫn xoay quanh chuyện thật vừa xảy ra lúc nãy cùng ý tưởng vớ vẩn kia, càng nghĩ. Hắn càng phát hiện nhiều chỗ quỷ quái của Hoàng Phủ Trân, sau đó nghĩ tới đến Hoàng Phủ Trân căn bản sợ nước mới đúng, nàng là đứa nhỏ lớn lên trong núi, cho nên hoàn toàn không biết bơi, mới có thể để bọn cướp tập kích ở gần Bạch Thấm Nhai, rơi xuống nước chết chìm. Phải không, có thể có sao, mượn xác hoàng hồn, bây giờ nàng rốt cuộc là ai? Trong đầu xuất hiện bóng dáng của nàng, còn có ngày đó nàng nói với hắn tìm một nữ nhân tốt đi. Ánh lửa chiếu rọi trong ánh mắt trong suốt, nguyên lai nàng chưa bao giờ là Hoàng Phủ Trân bọn hắn nghĩ đến, cho nên mới nóng lòng rời đi như vậy. Hắn thất thần nhớ tới nụ cười dịu dàng mới vừa rồi nàng lơ đãng triển lộ, ánh mắt dần dần sâu đậm, hai tay cũng nắm chặt thành quyền. Nàng không thể đi, coi như là trời xanh cho cơ hội thứ hai đi, nếu không thể hưu thê, vậy hắn sẽ thay đổi vận mệnh của mình, nàng vốn nên thuộc về hắn. Bất luận hồn phách thay đổi hay không, nếu hiện tại nàng có thể tác động tim của hắn, vậy hắn càng không thể thả nàng đi, nàng sẽ chỉ là thê tử của hắn. Hai ngày sau, sáng sớm Hoàng Phủ Vệ liền chuẩn bị xuất phát, lo lắng Hoàng Phủ Trân chịu không nổi sốc nảy trên lưng ngựa, cho nên bỏ tiền ra bảo trưởng quầy thay mặt bọn họ đến tiệm ngựa, mua một cỗ xe ngựa thoải mái. Hắn thúc giục nàng vẫn đang còn mơ mơ màng màng ngủ rời giường, đem nàng quăng vào trong xe ngựa. Tự mình điều khiển xe ngựa rời khỏi phủ Thái Bình. Hoàng Phủ Trân vừa lên xe ngựa, nhắm mắt lại liền ngủ, qua không biết bao lâu mới tỉnh lại. Tóc tai bù xù ngồi ở trong xe ngựa, nàng sờ sờ chăn lông mềm mại trên giường, nhìn xung quanh, lưng dựa vào là cái đệm dày, nhìn qua bên trái là một loạt hộp gỗ tinh xảo, bên trong truyền đến hương ngọt nhàn nhạt, nhìn qua bên phải hình như là lương khô, chăn phủ gấm còn có một chút đồ chơi nhỏ. Bên ngoài thì truyền đến tiếng bánh xe vang rắc rắc. Ở trong xe ngựa nhìn vòng vo một chút, nàng mở cửa gỗ ra, thăm dò nhìn ra ngoài liền thấy Hoàng Phủ Vệ đánh xe, đồng thời xe ngựa không báo động trước chấn động, thân mình nhô ra của nàng liền như vậy đụng vào ngực hắn. Cẩn thận một chút, hắn vươn ra một tay ôm lấy eo của nàng, hơi hơi dùng sức, thân mình nàng vừa chuyển, đã bình yên ngồi ở bên cạnh hắn. Cảm ơn, vỗ vỗ ngực. Nàng cảm kích cười cười với hắn. Tốc độ xe ngựa chạy cũng không nhanh, nàng ngồi ở phía trước, nhìn xuống cảnh sắc chung quanh. Sao đột nhiên thay xe ngựa, gió nhẹ thổi tóc dài cũng đi theo đón gió loạn múa, tay nàng vội vàng nắm lấy tóc loạn bay của mình. Không có gì, trong lòng đang nghĩ thái độ cùng cử chỉ của hắn toàn bộ tự nhiên không đúng. Trong hai ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều, đều là nghĩ làm sao để nàng nhận chuyện trở thành thê tử của Hoàng Phủ Vệ. Hắn chuyển biến như vậy có lẽ có chút ích kỷ, hắn biết, mỗi khi nghĩ đến thê tử cũ khiến hắn chỉ e sợ tránh né không kịp, thê tử hiện nay lại khắp nơi hấp dẫn ánh mắt hắn, làm cho hắn lâm vào rung động, hắn không thể không cảm tạ ông trời an bài, mặc kệ là nguyên nhân gì khiến nàng thay đổi con người, nhưng ít nhất, bộ dạng cùng thân phận của nàng không thay đổi, hắn có đầy đủ lý do không tha người. Chỉ cần nàng nguyện ý thật tình ở lại bên cạnh hắn. Hắn sẽ đối đãi thật tốt với nàng, đáy lòng nhộn nhạo một cảm giác vui sướng không hiểu vì sao, hắn nhìn nàng, đang dùng ngón tay vuốt qua tóc dài đưa ra sau bện thành một cái bím dài, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, ánh nắng chiếu lên làn da trắng loãng mềm mại của nàng, động tác tự nhiên không ngừng, còn mang vẻ ngây thơ quyến rũ của thiếu nữ. Hắn nhìn đột nhiên hơi giật mình, thấy nàng cột chắc mái tóc, đắc ý hiện lên ý cười, cũng nhịn không được cong cong khóe môi. Hoàng Phủ Trân vừa vặn quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt hắn có ý cười, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt. Wow, Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười nha, không nghĩ tới hắn cười rộ lên rất đẹp. Hoàng phủ vệ thấy vẻ nàng giật mình, hơi hơi lúng túng lãng đi, phía trước gió lớn, ngươi vào xe ngồi đi, khuôn mặt màu mạch nha tốn tú, hơi hiện vẻ đỏ ửng. Phát hiện hắn bối rối, nàng vụng trộm che miệng cười cười, không sao, nhưng ta không muốn ngồi buồn trong xe, nguyên lai hắn cũng sẽ thẹn thùng, hắc, thiệt vui nha, nghĩ vậy, tươi cười trên mặt nàng càng ngọt. Đúng rồi, Hoàng phủ vệ, ngươi cùng ta đến Hàng Châu, chuyện cửa hàng làm sao bây giờ? Bọn Diễm đệ sẽ phụ trách, nếu Diễm đệ dám giúp đỡ nàng chạy trốn, đương nhiên sẽ gánh vác hậu quả, hiện tại hắn có vẻ để ý, là cách nàng xưng hô hắn. Ngươi có thể kêu ta vệ, chợt đột nhiên, hắn tung những lời này. Nàng chần chờ một chút, buồn bực quay đầu nhìn hắn, ách, gọi ngươi như vậy không tốt sao, xưng hô như vậy vô cùng thân thiết, dường như không thích hợp với một đôi vợ chồng muốn cách duyên, nghĩ đến việc sắp cùng hắn mỗi người đi một ngã thật sự. Bên trong đôi mắt sáng rọi của nàng không khỏi ánh lên vẻ u ám. Trần Nhi, tay nắm dây cương hơi hơi co rút nhanh, nàng không muốn thay đổi, vậy thì do hắn tới trước. Tiếng nói trầm thấp tung bay ở trong gió, mềm nhẹ lại khàn khàn gọi tên của nàng. Hoàng Phủ Trân sửng sốt, trong lòng có gì đó tán loạn rơi, một cổ nhiệt khí tăng lên làm hai gò má trắng loãng nhất thời đỏ lên, nàng bối rối mở mắt, không dám nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn của hắn. Hai người im lặng không nói gì, nhưng lại giống như có được cái gì dao động giữa cả hai. Một tiếng Trân Nhi của người kia giống như thay đổi một số thứ, cũng đập phá tầng tầng che giấu tâm ý trong lòng nàng. Bình bệt, nàng có thể nghe thấy ngực mình truyền đến tiếng tim đập rất nhanh. Tiếng tim đập dồn dập lại bất an là vì hắn sao? Không được, nàng không phải Hoàng Phủ Trân. Hoàng Phủ Vệ cũng không ép nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước điều khiển xe ngựa. Chỉ có tay nắm dây cương là buộc chặt, hơi chút biểu lộ ra toan tính. Rốt cục không biết qua bao lâu về sau, bên cạnh hắn mới truyền đến một âm thanh như có như không, vệ. Tảng đá lớn trong lòng buông xuống, hắn vụng trộm thở ra, trong tròng mắt đen nhộn nhạo ý cười. Ừ đúng rồi, nghe Lục Nhi nói. Hoàng Phủ Trân vượt qua loại sợ hãi nặng nề và không khí oám này, chủ động cười, cùng hắn trò chuyện thoải mái. Hoàng Phủ Vệ cũng không chọc phá nàng, vẻ mặt mang vẻ cưng chiều, theo lời của nàng ngẫu nhiên đáp lại, môi mỏng manh thủy chung chứa đựng một chút ý cười. Khi ánh mắt hắn chuyên chú, nàng ngượng ngùng liếc mắt, không dám nhìn hắn nữa, lòng lại sớm không khống chế được tim đập cực kỳ nhanh. Từ Thái Bình đến Hàng Châu chỉ có một đoạn đường ngắn, trên đường Hoàng Phủ Vệ cố ý bỏ qua việc tìm trấn nhỏ để ngủ trọ, ăn ngủ trên xe ngựa, khiến cho hai người có thể có càng nhiều thời gian ở chung. Hoàng Phủ Trân ngồi ở bên cạnh đống lửa, ngước mắt nhìn trời đêm đen nhánh tựa như màu sắc giải nhung lụa đen tinh khiết. Ngôi sao đầy trời giống như rải đầy vô số viên trân châu trong suốt, phần sáng mặt trăng đẹp mê người. Ngày mai sẽ đến Hàng Châu rồi, ngươi nói gia gia ở nơi nào, Hoàng Phủ Lão Thái gia à, một tờ thư hưu thê của nàng liền toàn bộ nhờ lão nhân gia ông ta, nhưng... Ánh mắt nàng lại quyến luyến chuyển qua trên mặt hắn, sau đó lại chuyển hướng bầu trời đầy ánh sao. Sau khi Hoàng Phủ Vệ yên lặng mới nói, không biết, nàng vẫn muốn rời khỏi hắn sao, khi lấy thư hưu thê, nàng sẽ đi nơi nào. Hoàng Phủ Trân bất đắc dĩ cúi mắt, thời đại này không có gì cả, động lực có thể khiến cho nàng lưu lại thật sự không nhiều lắm, cô ca nàng yêu nhất cũng không được uống, nhưng, Hoàng Phủ Vệ, cho dù chúng ta cách duyên rồi. Ngươi cũng đừng quên ta được không? Vừa nghĩ tới trong trí nhớ nam nhân này mình dần dần biến mất, chẳng biết tại sao, lòng của nàng liền thấy hơi hơi đau. Hoàng Phủ Vệ dương mắt nhìn nàng, trong mắt hắn xuất hiện ánh lửa, vậy còn ngươi? Hoàng Phủ Trân nhìn xuống, đôi mắt hắn đột nhiên nhìn thẳng nàng, làm nàng theo bản năng mà muốn né tránh, sao biết hắn vươn tay khéo léo nhẹ nhàng nắm lấy cằm dưới nàng, nghiêm túc bắt buộc nàng nhìn hắn. Tránh né cũng tránh không khỏi. Nàng đành phải nhìn lại hắn, môi nới lỏng, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, trong con ngươi đen của nàng xuất hiện khuôn mặt anh tuấn của hắn, môi hơi cong cong lên. Ta sẽ không quên ngươi. Nàng làm sao có thể quên người nam nhân này đây, sớm không biết khi nào thì bắt đầu, hắn liền chiếm cứ tất cả tâm tư của nàng. Nàng tức giận hắn, sùng bái hắn, sợ hắn, nhưng cũng đồng tình hắn, thậm chí, thích hắn, cô đơn ở đáy mắt hắn. Nàng luôn nghĩ đến làm như thế nào mới có thể xóa đi. Vậy ta cũng sẽ không quên ngươi,